Phong Thần Châu, chương 2740, lần này mọi người hoàn toàn bị kinh sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể sẽ thành, lời vừa nói ra, ánh mắt đám người sáng lên, không sai, có lẽ được, nhất thời ba người Huyền Tử Thành, Mạc Lực Hành, Viên Hiên cùng đi ra, lúc này, Thánh Quang Thần Tử đến từ Thánh Quang Minh cũng đi ra, Thánh Quang Thần Tử mở ra 6 đường âm khư, cũng là thiên phú kiêu ngạo. Đồng thời Bạch Diệp của Bạch Hồng Hiên bước chân tới, 7 đường âm khư hiện ra, Hiên Viên Phong của Hiên Viên Sơn Trang cũng đi ra, 4 đường âm khư xuất hiện, lục đại thiên tài lúc này xuất hiện, bây giờ mọi người mỏi mắt mong chờ, ngày bình thường muốn nhìn thấy một vị võ giả linh cảnh hóa âm 4 đường âm khư đều khó như lên trời, nhưng bây giờ, lập tức nhìn thấy 6 vị, hơn nữa 4 đường, 6 đường, 7 đường, 8 đường đều tồn tại, loại mặt bài này đúng là vượt trội. 6 người này đều là cấp bậc thiên tài đỉnh cấp đến từ lục đả thế lực, Nhật Nguyệt Tùng lúc này cười nói. Bên trong Nhật Nguyệt Thiên ta cũng có một người dương thánh linh cảnh hóa âm có thể ra tay, lời nói Nhật Nguyệt Tùng vừa dứt, sau lưng một thân ảnh đi ra, người này một thân khôi giáp đen, dáng người oai hùng kiêu ngạo, khí tức kinh người, linh cảnh hóa âm điền phong, người thanh niên chắp tay. Tại hạ Nhật Nguyệt Hành, lời nói vừa dứt, sau lưng người thanh niên. 8 đường âm khư xuất hiện, lần này mọi người hoàn toàn bị kinh sợ, lại một vị thiên chi kiêu từ 8 đường âm khư, đừng nói 8 đường, 6 đường âm khư, vậy cũng là hết sức hiếm thấy, nhưng hôm nay lại xuất hiện liền một lúc 5 người, mọi người đều chập chập lấy làm kinh ngạc, cảnh giới âm dương, cấp bậc linh cảnh hóa âm, 4 cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, điền phong, sự hùng mạnh của cảnh giới này không chỉ nhìn vào cấp bậc cảnh giới. Chính là nhìn vào số lượng âm khư, bây giờ, mọi người đều mỏi mắt mong chờ, vừa rồi một mình Huyền Tử Thành đã có thể thắp sáng 9 phần lõm. Bây giờ, 7 người liên thủ, 11 chỗ lõm chưa chắc không thể thắp sáng. Cách chương.